Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 426, sắc mặt tối tăm. Tại chỗ thổ huyết, đế quốc, phụ trách rút ra tiến vào Thái Sơn thời gian tu luyện tháp danh ngạch ban ngành liên quan bên trong. Cạch cạch cạch, giờ phút này trong bộ môn, rất nhiều nhân viên kỹ thuật đều tại liều mạng đập dấu hiệu, bởi vì thiên đạo website mới thông cáo duyên cớ, dẫn đến toàn bộ đế quốc, cơ hồ tất cả mọi người, đều ở nơi này không ngừng đưa ra danh ngạch xin. Rất nhiều người, rõ ràng bởi vì lúc trước thực lực hạn chế, bọn họ là không hợp cách, không cách nào thông qua nhân công xét duyệt. Thế nhưng là những người kia, vẫn là liều mạng đưa ra lấy xin. Thậm chí cố ý đem tin tức làm bộ, thậm chí có chút tông sư cấp bậc cường giả, vì có thể cầm tới quả đào, cũng tương tự mặt dày vô sỉ giả tạo tin tức, đưa ra xin. Một ngày này, trong bộ môn, xin số lượng, so với ngày xưa nhiều không chỉ 10 lần, mỗi một gã nhân viên kỹ thuật, nhìn thấy loại này khổng lồ số liệu thời điểm, trên trán, trên gương mặt, mồ hôi lạnh đều là tại từ từ ra bên ngoài bốc lên. Hơn nữa, những thứ này còn không phải chân chính hố cha. Tít tít tít, đinh linh linh, làm bọn hắn thật nhanh gõ lấy bàn phím, xử lý số liệu thời điểm, để lên bàn điện thoại, nhưng là một khắc không ngừng vang lên. Phóng nhãn nhìn lại, điện báo biểu hiện phía trên, toàn bộ một chút trực hệ đánh tới. Có một tên nhân viên kỹ thuật, nhìn thấy điện thoại không ngừng, còn tưởng rằng trong nhà chuyện gì xảy ra, đem đầu tay làm việc buông xuống, cầm điện thoại di động lên kết nối. Uy, thanh âm hắn rất lo lắng, mà lúc này đây, trong điện thoại thanh âm, nhưng là gấp hơn. Tiểu Trương A, nghe nói ngươi tại Thái Sơn danh ngạch rút ra bộ ngành làm việc. Ngươi cũng biết, đại bá luôn luôn sẽ không cầu người. Đã nhiều năm như vậy, cũng xưa nay không có tìm qua ngươi sự tình gì. Ngược lại là trong nhà của ngươi, một khi gặp được phiền toái gì, đại bá dù sao là tận tâm tận lực giải quyết. Bao quát công việc của ngươi phương diện, đại bá lúc ấy cũng là bỏ khá nhiều công sức. Mà nhà đại bá bên trong a cũng chỉ có một con trai. Hắn sao khí, tu luyện lực lượng, vẫn luôn không cách nào đột phá. Gần nhất Thái Sơn thời gian tu luyện tháp rút ra danh ngạch, đại bá cũng không có đi tìm ngươi. Nhưng là bây giờ bất đồng a, thời đại biến hóa đến thật sự là quá nhanh rồi. Cường đại người không ngừng xuất hiện, nếu như hắn còn không thể mạnh lên lời nói, cả đời này liền xem như hủy a. Tiểu Trương, ngươi là cái kia trong bộ môn người. Mỗi ngày có 300.000 cái danh ngạch, chỉ cần hơi lấy xuống dấu hiệu, cho nhi tử ta làm một cái danh ngạch là được rồi. Chuyện này, xem như đại bá van ngươi. Trong điện thoại, âm thanh phi thường thành khẩn, tên kia gọi là Tiểu Trương kỹ thuật viên. Sau khi nghe xong, cả người cũng không tốt như vậy rồi. Há to miệng, nhất thời căn bản không biết rõ đổi trả lời thế nào. Đại bá hoàn toàn chính xác trợ giúp hắn không ít, phía trước cũng xưa nay không có cầu qua chính mình. Thế nhưng là, danh ngạch sự tình, hắn chỉ là một tên kỹ thuật viên, hắn có thể nhúng tay sao? Tiểu Trương muốn cự tuyệt, dù sao mình không có bản sự kia. Có thể trong điện thoại, đại bá kia khàn khàn, thành khẩn âm thanh, để hắn cả người cũng không sao tốt. Mà đang ở Tiểu Trương xoắn suýt tới cực điểm thời điểm, kỹ thuật bộ môn bên trong, những người khác cũng nhao nhao cầm điện thoại di động lên nhận nghe điện thoại. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ bộ ngành, toàn bộ đều lâm vào một loại không khí ngột ngạt bên trong. Tất cả nhân viên kỹ thuật tại kết nối điện thoại sau đó toàn bộ đều trầm mặc. Trong lòng của bọn hắn đều không ngoại lệ, một câu đang không ngừng lặp lại. Cái quái gì vậy? Đây không phải làm khó ta béo hổ sao? Đương nhiên, những thứ này các nhân viên kỹ thuật còn tính là tốt. Bộ ngành, một chỗ trong văn phòng, chủ yếu phụ trách danh ngạch rút ra chủ quản, giờ phút này càng thêm phiền muộn. Đinh linh linh, đinh linh linh, trên bàn của hắn điện thoại đồng dạng cũng là một khác đều không có đình chỉ qua. Chỉ là gọi điện thoại tới cho hắn cũng không phải là nhà mình thân thích cái gì, mà là so thân thích càng thêm nhân vật đáng sợ. Đinh linh linh, trong lòng buồn bực thời điểm vừa vặn một bộ màu đỏ điện thoại vang dội lên. Chủ quản sắp khóc rồi, kiên trì cầm điện thoại lên. Uy, lãnh đạo, Tiểu Thái a, nghe nói các ngươi bộ ngành gần nhất rất không tệ, cho chúng ta đế quốc cung cấp rất nhiều cường giả. Ngươi có thể tại cái này trong bộ môn làm việc, là quốc gia vừa ý ngươi. Ngươi cần phải hào hào làm a, không thể thật xin lỗi quốc gia. Trong điện thoại, âm thanh hùng hậu, tràn ngập uy nghiêm. Là, lãnh đạo nói đúng. Chủ quản liên tục gật đầu, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng. Đồng thời, trong lòng có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, sau một khắc, trong điện thoại người kia chính là tiếp tục mở miệng. Tiểu Thái a, ngươi nên cũng biết, ta có một đứa con trai. Hắn từ nhỏ đã phi thường ưu tú, mới vừa từ ngoại quốc trở về. Nhưng là về mặt thực lực, một mực tiến triển tương đối chậm. Trong khoảng thời gian này a, ta một mực cũng bị hắn thủ quy củ, mỗi một ngày đều đi các ngươi trang web kia tiến hành danh ngạch rút ra. Thế nhưng là chưa từng có quất chúng qua. Nói đến chỗ này, trong điện thoại hơi dừng lại, mà cái kia chủ quản thì là biết rõ, lời kế tiếp mới là trọng điểm. Hắn rất muốn cúp điện thoại, nhưng là lại không dám, đành phải tiếp tục nghe. Các ngươi cái kia rút ra cơ chế, có phải hay không có vấn đề a? Tiểu Thái, công bằng thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Một cái ưu tú người, thời gian dài như vậy, đều không có bị quất chúng qua. Chính sách không phải đã nói rồi sao? Muốn cho một phần nhỏ người tiên phú đứng lên, sau đó lại kéo theo người nghèo cùng một chỗ giàu. Cho nên a, ta cảm thấy nhóm đầu tiên giàu lên người, tối thiểu nhất là phải có năng lực. Con trai của ta cũng rất không tệ. Tiểu Thái, ngươi nhìn a, có thể hay không hỗ trợ làm một cái danh ngạch. Trong điện thoại, thanh âm kia nói đến đây về sau, cuối cùng là dừng lại. Về phần chủ quản nghe xong, cả người là càng ngày càng không xong. Thần cái quái gì vậy để một số nhỏ người tiên phú đứng lên. Câu nói như thế kia, hết lần này tới lần khác người bình thường liền tốt, không biết xấu hổ cầm tới nơi này tới nói sao. Lúc trước cách làm, rõ ràng chính là để một bộ phận tiên phú đứng lên, sau đó đem một phần khác người nghèo cho giết chết, như vậy liền có thể hình thành cộng đồng giàu có rồi. Nơi nào có loại này? Còn cái quái gì vậy công bình công chính? Hệ thống trí năng tự động ngẫu nhiên rút ra, chẳng lẽ còn không công bằng? Không phải chọn chúng con của ngươi, đó mới là công bằng. Trong lòng của hắn có quá suy nghĩ nhiều muốn nhả rãnh rồi. Nhưng mà, ý nghĩ trong lòng là trong lòng, mặt ngoài, hắn không vẻn vẹn không dám biểu hiện ra ngoài, còn phải cười hi hi trả lời. Cái kia, lãnh đạo, ngài nói đến phi thường có đạo lý. Là chúng ta ngành sơ sẩy. Yên tâm đi, chuyện này chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào mới bất công. Trong điện thoại ừ một tiếng. Tiểu Thái a, ta tin tưởng cách làm người của ngươi, ngươi làm việc ta yên tâm. Sau khi nói xong, rắc, cuối cùng là cúp điện thoại. Mà cái kia chủ quản nội tâm thì là liên tiếp MMP. Đinh linh linh, đáng hận hơn chính là điện thoại này mới vừa vặn cúp máy, còn không có đi qua một giây, điện thoại trên bàn lại vang dội lên, vẫn là màu đỏ điện thoại. Gọi điện thoại người, rất hiển nhiên, cấp bậc phi thường cao. Chủ quản gặp a, sắc mặt tối tăm tới cực điểm, còn kém tại chỗ hộc máu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,